sư huynh, ta đem tôn hồn phiên giao cho Tằng Ngưu cũng chưa biết là đúng hay sai, tuy nhiên hiện tại tiên di tộc tấn công luyện hồn tông sợ là khó có thể bảo toàn. Tằng Ngưu kia ngày sau chắc chắn sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh, đến lúc đó nhờ hắn ở những tu chân tinh khác lưu lại một tia huyết mạch cho luyện hồn tông ta, có lẽ đây mới là hàm ý thật sự trong quẻ tượng của ngươi. Người sống một đời không cầu sống lâu với trời đất, nhưng lại cầu có thể chết như vậy. Các đời liệt tổ của luyện hồn tông ta đều bỏ qua những quyền lợi của luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành chủ hồn độn thiên, ta tự nhiên cũng không chịu kém ngươi. Sư huynh, ngươi chờ ta, chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi. Ánh mắt độn thiên chớp động, nhìn gương mặt hiền lành của chủ hồn kia hạ giọng nói. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 420, anh biến mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ bên trong cấm địa, cầm trong tay túi trữ vật mà Độn Thiên để lại, thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. Dọc đường đi, hắn tuy đã biết Độn Thiên cướp đoạt tiên ngọc rất nhiều, nhưng chưa từng trực tiếp nhìn qua. Ngày trước những tông phái giao ra tiên ngọc đều bị Độn Thiên trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này hắn vừa thấy được, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tiên ngọc bên trong cái túi trữ vật nhỏ này so với tiên ngọc ta đến tiên giới lấy được nhiều hơn gấp trăm lần. Khó trách luyện hồn tông trong mấy vạn năm nay lại xuất hiện nhiều anh biến tu sĩ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, túi trữ vật trong tay run lên. Lập tức một lượng lớn tiên ngọc rơi ra bốn phía, trong nháy mắt bên trong động được tiên khí bao phủ hết sức nồng đậm. Đây chẳng qua mới chỉ là một phần bên trong túi trữ vật này mà thôi. Vương Lâm cất túi trữ vật đi, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi bắt đầu thổ nạp hấp thụ. Tiên lực điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể, linh lực không ngừng bị ép bên trong cơ thể ngưng tụ tại đan điền. Quá trình này trước đây Vương Lâm đã sẵn co nhiều lần, hiện tại hấp thụ tiên lực, xe nhẹ đường quen bắt đầu thực hiện anh biến. Theo một lượng lớn tiên lực xung nhập vào, linh lực tại đan điền bên trong cơ thể hắn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một linh cầu to bằng nắm tay. Linh cầu này so với kim đan của tu sĩ có chút tương tự, nhưng trên thực tế thì chênh lệch như trời với đất. Ba ngày sau, toàn bộ tiên ngọc xung quanh thân thể Vương Lâm đều biến thành màu xám, bên trên xuất hiện nhiều vết rạn, vỡ thành nhiều mảnh. Vương Lâm không hề dừng, lại vỗ túi trữ vật, lập tức một lượng lớn tiên ngọc lại rơi ra bốn phía. Tiên lực được hấp thụ không chút gián đoạn, chui rất mạnh vào trong cơ thể Vương Lâm, chạy theo kinh mạch, vừa nén ép cô đọng linh lực, vừa cải tạo máu thịt, kinh mạch cũng như xương cốt trong cơ thể của Vương Lâm. Bước đầu tiên của anh biến đó là khiến cho thân thể tu sĩ hoàn toàn thay ra đổi thịt, xóa bỏ phàm căn, có được tiên thể thích hợp với vận chuyển tiên lực. Trên thực tế, khi tiên giới vẫn chưa sụp đổ, sau khi tu sĩ bay vào tiên giới về hoàn toàn không cần phải hấp thụ tiên ngọc như Vương Lâm hiện tại, mà chỉ cần ngâm mình trong tẩy linh trì mấy tháng, liền tẩy đi được phàm căn, có được tiên thể. Nhưng hiện tại tiên giới đã bị phá nát, tẩy linh trì mất tích trước mắt, tu sĩ trong quá trình anh biến này đều cần một lượng lớn tiên ngọc để xóa đi từng chút phàm căn. Thân thể sau khi trừ hết đi được phàm căn liền xem như hoàn thành bước đầu tiên anh biến, về phần bước thứ hai còn lại là nguyên thần ngưng thật, từ hư ảo biến thành thực thể. Tuy rằng không thể thay thế được thân thể, nhưng sau khi nguyên thần ngưng thật so với trước kia cũng hùng mạnh hơn gấp vô số lần, càng có sức mạnh tự bảo vệ. Nói theo một phương diện nào đó, nguyên anh là trẻ con, nguyên thần là trẻ con trưởng thành thành thiếu niên, còn anh biến, đây là một loại lột xác thần kỳ, trẻ con hoàn toàn trở thành tráng niên, đồng thời trong tay còn có vũ khí, còn xa nguyên thần mới có thể sánh bằng. Nguyên anh của Tư Đồ Nam rất lớn, đó là biểu hiện của anh biến kỳ, cho dù là vấn đỉnh kỳ cũng chỉ có được nguyên anh lớn như vậy, chỉ có đột phá vấn đỉnh đạt tới một tầng khác mới có sự biến hóa mới. Tuy nhiên khoảng cách của tầng kia với Vương Lâm mà nói quá mức xa xôi. Thời gian dần dần trôi qua, tiên ngọc bên trong túi trữ vật đã bị Vương Lâm hấp thụ hơn phân nửa, xung quanh hắn chồng chất dấu vết từng đống tiên ngọc vỡ vụn thành tro. Linh lực bị ép tại đan điền trong cơ thể hắn đến một ngày rắc lên một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn, từ trong chỗ vỡ vụn xuất hiện một lực hút khổng lồ, gần như trong chớp mắt đem toàn bộ tiên lực được Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể hút vào. Giờ phút này thậm chí ngay cả tiên ngọc xung quanh vừa mới được Vương Lâm lấy ra trong nháy mắt vỡ vụn tất cả, tiên lực điên cuồng dung nhập theo thân thể Vương Lâm bị hút vào bên trong cái khe kia. Dần dần, linh cầu do linh lực ngưng kết thành cũng chậm rãi thay đổi màu sắc, từ màu xanh ban đầu đến bây giờ chậm rãi lộ ra ánh hoàng kim, thần trí Vương Lâm vẫn sáng suốt. Hắn nhìn những biến hóa bên trong cơ thể, trong lòng không hề dao động, cứ như đang nhìn vào một người khác. Trong chốc lát, sau khi toàn bộ tiên lực bị cái khe kia hấp thụ, linh cầu cũng thay đổi màu sắc hoàn toàn, biến thành màu hoàng kim. Lúc này nếu lấy nó ra khỏi cơ thể, người bình thường quyết không thể nhìn ra nó khác kim đan ở chỗ nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên kim cầu này chấn động, lập tức trên mặt những vết nứt vỡ hiện ra ngày càng nhiều, cuối cùng âm một tiếng nổ vang lên bên trong cơ thể Vương Lâm, kim cầu vỡ vụn, một lượng lớn tiên lực điên cuồng phát tiết ra, nguyên thần của hắn lập tức bị lượng tiên lực này tấn công, từ trong cơ thể hắn bị đánh văng ra ba thước. Khi đang muốn trở về bên trong cơ thể thì một luồng lực đạo mạnh mẽ xuất hiện, ngăn cản nguyên thần tiến vào, nguyên thần của Vương Lâm lơ lửng giữa khoảng không phía trên thân thể, hướng nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ những biến hóa trên thân thể. Nhưng thấy thân thể giờ phút này theo kim cầu kia vỡ vụn, tất cả kinh mạch trong cơ thể bị tiên lực đánh trúng, toàn bộ bị dập nát. Thân thể giờ đây giống như một cái thùng giống, bên trong trống không chỉ có tiên lực. Lúc này lông tóc trên da toàn bộ dựng hết lên, từng tia linh lực theo đó chui ra ngoài, vần xung quanh thân thể, một cảm giác bị tiên khí vần xung quanh lập tức xuất hiện. Trong chốc lát, tiên lực theo lông tóc dựng đứng chui ra, theo miệng mũi thất khiếu lại chui vào trong cơ thể, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Dần dần thân thể Vương Lâm trở nên trong suốt như thủy tinh, quần áo trên thân thể hắn lúc này cứ như là bị hóa tan, chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai túi trữ vật trên thân người. Trong cơ thể hắn tiên lực chậm rãi ngưng kết thành từng đường kinh mạch, tất cả kinh mạch hoàn toàn được tạo nên từ tiên lực, tự nhiên sẽ thích hợp cho tiên lực lưu chuyển. Trên thân thể hắn, máu thịt cũng theo đó mà biến hóa, bên trong cũng ẩn chứa một chút tiên lực. Giờ phút này cả người hắn thoạt nhìn giống như là tiên nhân. Quá trình cải tạo này kéo dài không biết hết bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này, nguyên thần Vương Lâm vẫn chỉ lơ lửng phía trên thân thể. Hắn vô số lần thử tiến nhập vào trong thân thể, nhưng thủy chung đều bị ngăn cản ở bên ngoài, giống như thân thể này không phải thuộc về hắn, không thể dung nhập. Một ngày này thân thể hắn tản mát ra một luồng hương khí kỳ dị, cực kỳ mê người, cứ như là linh vật được khai quật vậy. Hương khí này xuyên thấu qua hang động, phiêu tán mà ra. Độn Thiên đang ngồi ở bên ngoài động, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lẩm bẩm: bước đầu tiên anh biến thân thể ngưng hóa đã hoàn thành, kế tiếp chính là bước thứ hai, nguyên thần cô đọng. Hắn hai tay bấm quyết, lập tức một luồng khí đen vội lóe ra hướng về bốn phía bay đi, bao phủ xung quanh động hình thành một cái lồng, ngăn cản hương khí lan truyền ra. Anh biến tu sĩ sau khi hoàn thành bước đầu tiên, hương khí này sẽ dẫn dụ một vài yêu thú đến làm hại cùng với lễ hồn đến đoạt xá. Tuy nhiên luyện hồn tông ta đời đời thao túng hồn phách, lễ hồn này không đến thì thôi, chỉ cần vừa đến sẽ bị tôn hồn phiên hấp thu, xem như một lần tẩm bổ. Về phần yêu thú lão phu cũng không sợ, có hộ sơn đại trận của luyện hồn tông cản trở bên ngoài, trong toàn bộ chu tước tinh yêu thú có thể đẩy lui được lão phu đến nay vẫn còn chưa phát hiện ra. Tu sĩ anh biến là một cửa ải vô cùng hung hiểm, đối với Vương Lâm mà nói có Độn Thiên hộ pháp dĩ nhiên không phải lo lắng. Nhưng đối với những người tán tu hoặc là những môn phái không đủ nhân lực mà nói, đúng là cực kỳ chí mạng.